ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, chương 94, các ngươi người giang hồ thực biết chơi. Hai mắt khép lại mở ra, ta thành nhà mình đồng hương con tư sinh. Nhìn xem vẻ mặt ngữ trọng tâm trường Lý Đồng Thần, Trần Khuynh Địch khóe mắt điên cuồng run rẩy. Đối phương biểu tình kia quả thực giống như là đang nói, điện hạ làm ơn cần phải lấy đại cục làm trọng, một dạng, nhưng vấn đề là, ta không phải thánh thượng con riêng a. Ngươi không cần nói nhiều. Lý Đồng Thần thở dài, vỗ vỗ Trần Khuynh Địch bả vai. Ta hiểu, phải biết tại đại càn xã hội này bên trong, con riêng cũng không phải cái gì đồ tốt. Cơ hồ là bị tất cả mọi người khịt mũi coi thường tồn tại. Nhất là ở hào môn bên trong. Con riêng loại vật này một hồi đè ép dòng chính không gian sinh tồn. Lăng không xuất hiện một đứa con trai chia gia sản loại chuyện này ai chịu nổi a? Về phần tiếp theo nha. Con riêng là thế nào đến? Nhất định là nam nhân đạo đức cá nhân có thua thiệt a. Loại này bại hoại danh khí sự tình. Khiến cho tuyệt đại đa số người dù là có con riêng, nhưng tuyệt đối sẽ không đối ngoại sinh trương, ngược lại muốn che giấu cực kỳ chặt chẽ, đối người trong cuộc mà nói tự nhiên là cách làm tốt nhất. Nhưng là đối con riêng người mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thương tổn cực lớn. Thánh thượng cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình, cho nên người cũng không cần quá trách móc nặng, nề thánh thượng. Chỉ ít qua nhiều năm như vậy, tại tu hành phương diện thánh thượng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi ngươi không phải sao? Tình thương của cha như núi a. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cha ta ngươi nãy nãy cái chân a hỗn đản. Tể tướng đại nhân, bằng hữu thì bằng hữu, ngươi lại nói lung tung ta sẽ phải cáo ngươi phỉ báng a. Ta lúc nào thành võ càn võ tên kia con? Tư sinh, Trần Khuynh Địch mặt đen thui, nhìn xem Lý Đồng Thần ánh mắt cũng ẩn ẩn có chút bất thiện. Mọi thứ thế nhưng là muốn giảng chứng cớ. Muốn chứng cớ gì? Lý Đồng Thần vung tay lên. Ngày hôm nay về sau, đây chính là toàn thiên hạ chung nhận thức. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than. Cái gì? Làm sao sẽ thành chung nhận thức? Cái này còn không đơn giản. Lý Đồng Thần vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra, mặc dù điện hạ cảm thấy mình giấu giếm rất tốt, nhưng chỉ cần hơi có ánh mắt người vừa nhìn liền biết. Không phải, Trần Khuynh Địch có chút phát điên nói, ta thế nhưng là căn chính miêu hồng người Trần gia. Cái này sao? Lý Đồng Thần nhếch miệng, có thể thao tác không gian nhiều lắm, điện hạ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Thay mận đổi đào loại hình kế sách ta tùy tiện đều có thể nghĩ ra 1.800 cái. A, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ biết rõ. Điện hạ ngươi tu vi tiến bộ nhanh như vậy. Lấy thuần dương cung tài nguyên mà nói là rất không có khả năng làm được. Hơn nữa ở tu vi tiến bộ nhanh như vậy cơ sở phía dưới. Thế mà cảnh giới võ đạo cũng có thâm hậu tạo nghệ. Hơn nữa cùng Ninh Thiên Cơ võ đạo còn hoàn toàn khác biệt. Điều này nói rõ cái gì? Lý Đồng Thần chắc chắn nói. Điều này nói rõ có một vị cũng không phải là Ninh Thiên Cơ chí cường giả một mực trong bóng tối dày. Bảo ngươi, người này là ai? Tất nhiên là Thánh Thượng không thể nghi ngờ. Nếu không vô pháp giải thích vì sao ngươi một mực kiên định đứng ở triều đình bên này. Hơn nữa thánh thượng đối với ngươi nhiều phiên chiếu cố, trước sau đề bạt ngươi, thậm chí đặc biệt vì ngươi thành lập cẩm y vệ, sau lại thăng cấp thành hoàng thành tư, bây giờ lại ủy thác ngươi trách nhiệm. Đây là cái gì? Này rõ ràng chính là phụ tử cùng nhau, quân thần gắn bó điển hình nha. Khuynh Địch, sao sao, ai ya, ngươi nói rất có đạo lý a. Suy nghĩ kỹ một chút. Ta thân thể này cũng là xuyên Việt đến. Chẳng lẽ xuyên Việt trước thực? Không không không. Không đúng. Ta tiến bộ nhanh như vậy là có hệ thống. Kiên định đứng ở đại càn bên này cũng là bởi vì cùng võ càn võ là đồng hương. làm sao đặt ở ngoại nhân trong mắt thì trở thành bộ dáng này. Các ngươi những người giang hồ này thực biết chơi a. Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, chỉ cảm thấy một trận đau răng. Hết lần này tới lần khác hệ thống sự tình không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Xuyên Việt cái gì cũng không thể nói lung tung. Cuối cùng Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành vô lực cắn răng nói. Có lẽ tể tướng đại nhân ngươi không tin, nhưng ta và Võ Càn Võ tuyệt đối không có bất luận cái gì huyết thống bên trên quan hệ. Nói xấu, tất cả đều là nói xấu. Ta hiểu, Lý Đồng Thần rất lý giải gật gật đầu. Nói tóm lại, còn xin điện hạ không nên bởi vì thánh thượng mà lòng sinh oán hận. Nhúng chàm hoàng vị, xin nhớ, đừng gọi ta điện hạ rồi có được hay không? Ngoặc kép, coi như ngươi muốn ta cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy là tốt rồi, Lý Đồng Thần hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhõm rời đi. Một bên khác, chúng ta bây giờ nên làm gì? Muốn để lộ thân phận sao? Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử lúc này chính sóng vai đứng chung một chỗ. Đến dựa theo hai người dự định, sấn loạn xông ra Tu Di Sơn sau dĩ nhiên chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì. Kết quả không nghĩ tới đại chiến hết lần này tới lần khác liền bởi vì bọn hắn hai người mà ngừng lại, cũng tạo thành một cái rất lúng túng tình huống. Không chạy được, thân phận cũng không tiện vạch trần, người nhiều miệng tạp. Nếu là có nhiều người như vậy thấy được Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử chân thân, cái kia người khắp thiên hạ chẳng phải đều biết là Thuần Dương Cung cùng Đại Chu còn có Minh Giáo đánh Phật Giáo thu phong sao? Cái này nhưng không phù hợp hai người trước đó, chỗ tốt ta lấy, cõng nổi người đi, phương châm. Trọng yếu hơn chính là, đáng chết, thế mà bị người đoạt trước một bước. Hai người này đến tột cùng là ai? Nếu không phải là Khuynh Địch tiểu tử thúi kia không cho, ta hiện tại liền đem bọn hắn toàn bộ đánh một trận. Dám cùng lão phu giật đồ, quả thực cũng không biết trời cao đất rộng. Long Thiên Tứ lão thất phu kia đã là lần thứ 12 hướng phía bên mình nhìn tới. Long Ngạo Thiên ngăn không được ở trong lòng cười khổ. Ra ra đây là đang hận không thể muốn đánh chết tôn tử a. Có muốn hay không như vậy hố a? Hắc hắc, đối mặt Long Ngạo Thiên đặt câu hỏi, Hoành Xương Thái Tử so sánh dưới liền thong dong nhiều. Hảo huynh đệ, không có ý tứ, vi huynh liền đi trước một bước. Ngoặc kép, ầm ầm, chỉ thấy Hoành Xương Thái Tử thừa dịp người chung quanh thư giãn trong nháy mắt, trực tiếp lấy ra một đoàn hắc vụ, sau đó đem hắn dùng sức bóp nát. Một giây sau, một đoàn mênh mông yêu khí gào thét mà ra, hóa thành một đầu thông thiên đại đạo trực tiếp xuyên thủng hư không. Hư không một bên khác, ẩn ẩn có ngàn vạn tinh quang vì đó lấp lóe. Long Ngạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hoành Xương Thái Tử, mà Hoành Xương Thái Tử thì là trên mặt ý cười. Ngươi cho rằng ta thực một chút thoát thân cũng không có chuẩn bị? Giáo chủ một bên kia thế nhưng là đã sớm an bài cho ta tốt đường lui. Cáo từ. A, đúng rồi, hư không một chỗ khác, một cỗ uy thế kinh khủng quét sạch tứ phương, không có hiển lộ cụ thể lực lượng khí tức, nhưng lại ép tới không ít người đều là lui lại ra. Liền Trương Quả đại tướng Võ Nguyên Hanh cùng Trần Khuynh Địch cũng không dám đi đối cứng. Mà trước khi đi, Hoành Xương Thái Tử liếc nhìn Long Ngạo Thiên, khóe miệng kéo một cái. Thực sự là đáng tiếc, vốn tưởng rằng Minh Giáo cùng ta Đại Chu liên thủ về sau, người ta cũng có thể liên thủ. Bất quá xem ra người cuối cùng vẫn là quan tâm Thuần Dương. Lần sau chớ bị ta bắt được, bản cung là sẽ không đối với địch nhân lưu thủ. Hư không nứt ra, Hoành Xương Thái Tử trực tiếp trốn vào hắc sắc đại đạo, phá mở hư không bỏ chạy mà đi, chỉ để lại Long Ngạo Thiên một người đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ. Một lúc sau mới cúi đầu xuống, sau đó ở trong lòng giận mắng, thằng nực có khả năng rời đi, tốt xấu lưu ta một đường a hỗn đản, đem ta bỏ ở nơi này tính chuyện gì đây? Ngươi chờ ta, lần sau nếu là trên chiến trường đụng phải ngươi, ta cái thứ nhất đem ngươi ấn trên mặt đất đánh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.